bắt lấy nam chính quỷ vương của tôi. Chương 50, nam chính hỏi tôi có cạnh tranh không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diều thẩm lấy một ít thức ăn theo chế độ tự động, nhặt bất cứ thứ gì cậu có thể với tới trước, và đổ vào khay của mình để nhanh chóng đi theo tân hủ lỗi bích giả lộ đi theo cậu đến tận xe bảo mẫu, mang theo một số đồ đạc của cậu. Nhưng tân hủ lỗi chặn cô lại ở cửa. Cảm ơn, giờ chúng tôi là ổn rồi. Cô nhìn Diêu Thẩm với vẻ lo lắng nhưng cậu gật đầu trấn an cô. Không sao đâu, cảm ơn chị đã giúp. Sự thất vọng của cô ấy dường như xoay quanh thực tế là cô sẽ không thể nghe được bất cứ điều gì Diêu Thẩm và tân hủ lỗi thảo luận trước các phân đoạn truyền thông. Nhưng cô ấy che giấu nó bằng vẻ quan tâm của chị em. Làm ơn hãy sẵn sàng trong vòng một tiếng, lão sư. Trang phục là ổn rồi, nên vẫn còn thời gian để ăn bữa ăn của cậu. Cô nhìn vào xe của tân hủ lỗi qua vai anh ta, không thể ngừng được tò mò, rồi rời đi như cách mà cô đã đến. Diêu Thẩm bước vào trong, lẩm bẩm trong miệng, ngay cả trợ lý của tôi cũng là người hâm mộ của anh. Mặc dù phản đối, Diêu Thẩm vẫn vui mừng vì điều này dường như đã trở lại bình thường. Cậu biết cách xử lý những vùng nước đục ngầu của ngành giải trí, ít nhất là trên lý thuyết. Tân hủ lỗi giúp cậu mang khay đồ ăn đến quầy trong căn bếp nhỏ chật chội và ngồi đối diện cậu, đổ nước sôi từ ấm điện vào bát mì ăn liền bằng súp. Hôm nay không nấu ăn à? Diêu Thẩm hỏi, khó chịu khi nhớ lại đến căn hộ của tân hủ lỗi và món ăn anh làm cho cả hai. Khi nghĩ về ngày hôm đó, cậu cảm thấy như có một lớp màng ấm áp phủ lên ký ức của mình, như thể cậu đang nhớ lại những cảnh trong một bộ phim hay đang xem một cuốn album ảnh cũ. Thật là một suy nghĩ kỳ lạ. Diêu Thẩm cụp mắt xuống khay thức ăn, cố gắng đánh lạc hướng bản thân bằng hình ảnh tô mì nhạt nhẽo và rau nấu quá chín. Công ty của anh muốn chúng ta làm gì? Cậu hỏi, khuấy thức ăn bằng đũa một cách vô định. Tân hủ lỗi đang ăn phần ăn của mình một cách nhàn nhã, một cánh tay gác trên mặt bếp một cách hờ hững. Họ muốn chúng ta phớt lờ mọi câu hỏi liên quan đến việc xác nhận mối quan hệ của chúng ta, chỉ cần nói, miễn bình luận. Và cũng không cần cố gắng bác bỏ tin đồn hoặc nói bất cứ điều gì có thể được hiểu là một sự xác nhận. Diêu Thẩm gật đầu, đó là một yêu cầu hợp lý. Bản thân Diêu Thẩm đã không nghe tin tức gì từ công ty của mình trong một thời gian. Có lẽ họ đang đợi bộ phim kết thúc để bỏ rơi cậu. Có lẽ họ đang nghĩ rằng họ nên làm điều đó từ lâu rồi. Công ty của anh, họ có biết anh là một con quỷ không? Cậu không biết điều gì thúc đẩy cậu hỏi câu hỏi đó. Chỉ biết rằng có quá nhiều điều cậu không biết về thế giới siêu nhiên và cảm thấy tân hủ lỗi như là người duy nhất có thể cho cậu vài câu trả lời. Tân hủ lỗi tặng cho cậu một nụ cười nửa miệng thích thú, khóe môi anh hơi nhếch lên. Tôi không phải là con quỷ duy nhất làm việc trong ngành này. Như tôi đã nói trước đó, nó có một số lợi thế cho chúng tôi, cho phép chúng tôi tiếp tục sử dụng sức mạnh của mình. Diêu Thẩm trở nên căng thẳng. Đây là một khởi đầu tốt để hỏi câu hỏi đã quanh quẩn trong đầu cậu từ đêm qua. Quỷ yến từ đâu? Anh chỉ kết thúc ở đây thôi sao? Cậu làm cho câu hỏi có vẻ mơ hồ để tân hủ lỗi không nhận ra rằng cậu đã biết nhiều như thế nào. Cậu cảm thấy thật thiếu thành thật và tội lỗi, và không thể nhìn thẳng vào mắt tân hủ lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải mất một lúc tân hủ lỗi mới trả lời, và khi anh ấy trả lời, giọng nói của anh ấy hơi nghiêm trọng. Phức tạp lắm, chúng tôi đến từ địa ngục, giọng điệu của anh ấy trở nên cay đắng mặc dù biểu cảm vẫn không thay đổi. Nhưng hiện tại nó hơi đông đúc, vì những con ma sao, nhưng ma không phải là người đến trước sao? Thực ra, Diêu Thẩm không chắc lắm, có lẽ quỷ đến trước con người. Sao lại hỏi nhiều thế? Tân hủ lỗi hỏi, và Diêu Thẩm cảm thấy ánh mắt lạnh lùng của anh đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu nhún vai, chỉ tò mò thôi, sau đó... Họ rơi vào một sự im lặng căng thẳng, mỗi người đều lặng lẽ ăn đồ ăn của mình. Diêu Thẩm thực sự không có thêm câu trả lời nào nữa. Nếu có thì bản tính bí ẩn thường thấy của tân hủ lỗi chỉ khiến cậu có thêm nhiều câu hỏi hơn thôi. Cổ trùng hỏi về cậu, tân hủ lỗi đột nhiên nói, đứng dậy khỏi chiếc ghế cao để vứt chiếc cốc xốp đã qua sử dụng vào thùng rác. Tôi nghĩ là nó thích cậu, điều đó khiến Diêu Thẩm khịt mũi, bất chấp bản thân. Nó không có thích tôi. Nó muốn cưới anh, nó chỉ hỏi để đảm bảo rằng đối thủ sẽ không xuất hiện. Cậu muốn rút lại lời nói ngay khi chúng vừa rời khỏi môi mình, nhưng từ ánh sáng lóe lên trong đôi mắt lạnh lùng của tân hủ lỗi thì đã quá muộn. Giống như một kẻ săn mồi rình rập, anh tiến về phía Diêu Thẩm, ấn cậu sát vào quầy, hạ thấp vai xuống để ngực họ gần như chạm vào nhau. Còn cậu thì sao? Hơi thở ấm áp của anh phả vào cần cổ hở ra của Diêu Thầm và khiến những sợi lông tơ trên da cậu dựng đứng. Cạnh tranh không? Tần Hổ lỗi hỏi. Diêu Thầm nhắm mắt lại và cố gắng làm chậm nhịp đập điên cuồng của trái tim. Cậu không thể suy nghĩ khi Tần Hổ lỗi ở gần mình như thế này. Giống như một chú chim trong lồng đang tìm đường thoát thân, Diêu Thầm cúi xuống và luồn người dưới cánh tay Tần Hổ lỗi giữ lấy cậu, thoát khỏi cái lồng. Chúng ta nên đi thôi, cậu nói, cố tỏ ra bình thường, hy vọng lớp trang điểm sẽ che đi được hơi nóng đang bốc lên trên khuôn mặt cậu. Bích giả lộ sẽ nổi gân xanh nếu chúng ta đến muộn. Tần Hổ lỗi gật đầu, rời khỏi quầy như thể không có chuyện gì xảy ra. Diêu Thầm đang đi về phía cửa thì Tần Hổ lỗi giữ lấy khuỷu tay cậu. Một điều cuối cùng, anh nói, công ty của tôi vẫn muốn chúng ta đẩy mạnh góc độ fan service, nhưng phải giữ mọi thứ mơ hồ. Đó mới là nơi giải trí thực sự cho fan. Anh buông Diêu Thầm ra và rời khỏi xe trước. Anh đứng dưới chân cầu thang với cánh cửa mở, chờ Diêu Thầm cũng trèo xuống. Diêu Thầm nghĩ mọi thứ không thể trở nên mơ hồ hơn hiện tại được nữa. Cách chương.